hiện tại như thế nào? Chu Hằng cười nhạt nói. Long đế lạnh lùng nhìn Chu Hằng, hắn vung ra tay phải, một màn sáng màu xanh hiện ra dựng lên, sát khí hừng hực. Đừng đừng là con cháu vua chúa của Long tộc Minh giới, không ngờ bị một tên dân đen ở tiên giới châm chọc chế nhạo, điều này sao hắn có thể chịu đựng? Hắn nhất định phải xử lý Chu Hằng, cho dù phải bỏ ra cái giá phải trả giảm xuống mấy trăm năm tu vi. Thanh Long nộ diễm, Long tộc sinh sôi nảy nở, có Hồng Long, Kim Long, Hắc Long vân vân, nhưng chỉ có Thanh Long nhất mạch mới chính thức truyền thừa lực lượng căn nguyên nhất. Thanh Long nộ diễm này cũng chỉ có con cháu Long tộc thuần khiết mới có thể thi triển. Quanh thân Long đế lập tức bùng cháy lên ngọn lửa sáng màu xanh chói lọi, mà quỷ dị đây là băng diễm, chẳng những không làm cho nhiệt độ ở chung quanh tăng lên, ngược lại đang nhanh chóng giảm xuống, lạnh giá. Trên bầu trời không ngừng có hơi nước bị đông lại thành vụn băng rớt xuống. Thanh Long thuộc thủy, công pháp thủy hệ, hoặc là nói pháp tắc thủy hệ mới là năng lực cường đại nhất của Long tộc. Long đế chụp ra một trường, hóa thành một cái long chảo thật lớn, hoàn toàn do hàn băng ngưng tụ thành, tản ra hơi lạnh giá kinh người. Cho dù Chu Hằng đã là minh tiên bảy tướng, nhưng vẫn cảm nhận được hàn ý máu đều đông đặc lại, khiến hắn ngay cả nhúc nhích một ngón tay đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Hắn vội vàng vận chuyển phù văn hỏa hệ, ầm, trong cơ thể lập tức bùng cháy lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm, xua tan hơi lạnh chui vào cơ thể. Hắn phóng người lên chém tới một kiếm, kiếm khí màu đen ngang dọc dài 4 trượng, lấp lánh sáng màu vàng. Ở trong khoảng cách này, kiếm khí của hắc kiếm có thể phát huy ra tác dụng giống như thực thể hắc kiếm, vô kiên bất tồi, không có gì không hủy diệt. Kiếm, chảo va chạm nhau, bắn ra đốm lửa sáng rực trời đất, một dao động phản chấn tràn ra, không ngờ chấn cho cấm chế phòng ngự của Tuyệt Tiên Thành đều lắc lư dữ dội. Đủ thấy một kích này của hai người khủng bố biết nhường nào, bất phân thắng bại. Hai người đồng thời bật lui ra sau hơn 100 trượng, đều dừng lại giữa trời cao, đối mặt với nhau thần sắc vô cùng thận trọng. Đối phương là một kình địch. Bên kia, cường giả bên phía Tuyệt Tiên Thành đều như chút được gánh nặng. Trước đó bọn họ ở dưới công kích cường thế mãnh liệt của Long Đế ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Lúc này nhìn thấy hắn bị Chu Hằng cản lại, dĩ nhiên mỗi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà 9 thiên tướng của Long Đế thì mặt lạnh xuống. Bọn họ đều nhận được lời hứa của Long Đế, chỉ cần sau khi Long Đế đạt thành mục đích, sẽ mang theo bọn họ cùng nhau phi thăng minh giới. Từ góc độ của bọn họ mà nói, dĩ nhiên là hy vọng Long Đế có thể thành công, mang theo bọn họ cùng nhau đi tới minh giới, nhận được che chở và tài nguyên bồi dưỡng của Long tộc. Nhưng nếu Long Đế luôn bị Chu Hằng ngăn chặn như vậy, thì chuyện đi minh giới sẽ trở thành xa vời. Phải giúp Long Đế một tay. 9 thiên tướng rời ánh mắt nhìn về phía 5 Long Hoàng. Sau khi hai mặt nhìn nhau đồng thời gật gật đầu, rồi vù vù vù. Bọn họ phóng vọt ra, hết sức ăn ý phát động công kích về phía 5 Long Hoàng. Bọn họ định bắt giữ 5 Long Hoàng để uy hiếp Chu Hằng. Cho dù không thể buộc Chu Hằng đi vào khuôn khổ cũng có thể làm hắn phân tâm, tăng phần thắng cho Long Đế. 5 Long Hoàng lúc vừa nhìn thấy Long Đế vốn đang nín một bụng lửa giận, nhìn thấy 9 thiên tướng công lại đây vừa lúc cho các nàng một cơ hội phát tiết. Các nàng nhao nhao quát một tiếng, liên thủ phản kích về hướng 9 thiên tướng. Đừng nhìn các nàng ít người, nhưng một là, nói về chiến lực của mỗi nàng không có người nào yếu hơn đối phương. Hai là, các nàng tình như tỉ muội, tự nhiên phối hợp vô cùng ăn ý, cộng thêm huyết mạch giống nhau. Một bộ trận pháp hợp kích có thể giúp chiến lực của các nàng vọt thẳng lên minh tiên 8 tướng thậm chí là 9 tướng. Ba là, các nàng trước đó nhận được rất nhiều mảnh vỡ phù văn, mặc dù thứ này không có trực tiếp tăng lên tu vi của các nàng, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ một chút xíu, thêm vào trong công kích đều có thể tăng lên chiến lực gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần. 5 chống 9, các nàng cũng không thua kém chút nào. Duy nhất chỉ có con lửa đen có thời gian nhàn rỗi. 9 thiên tướng vốn cũng không có hứng thú bắt giữ một con thú cưng chiều để uy hiếp Chu Hằng, mà chỉ là một con yêu thú thăng hoa cảnh cũng không có khả năng làm ra được chuyện gì. hai bên đều đang chiến đấu kịch liệt. Đương nhiên mấu chốt vẫn là trận chiến giữa Chu Hằng và Long Đế, mặc kệ người nào thắng, toàn bộ cuộc chiến sẽ kết thúc. Để xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Long Đế hừ lạnh, hai tay liên tục công kích, băng chảo hình rồng không ngừng chụp tới Chu Hằng. Chu Hằng liên tục thét dài, chém ra hắc kiếm, nói, thẳng đến khi ngươi chết mới thôi. Ha ha ha ha, dân đen tiên giới nho nhỏ cũng dám ngông cuồng ngạo mạn, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Long Đế trong mắt lóe sáng ác liệt, chụp ra một kích, 10 cái long chảo đều hiện, chụp xuống phía Chu Hằng, lập tức uy lực tăng lên gấp 10. Không nên tự cho mình quá cao, ngươi cũng chỉ đang ở minh giới mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Một ngày nào đó ta sẽ dẫm đạp toàn bộ minh giới dưới chân. Chu Hằng nói hào khí vạn trượng. Long Đế không khỏi khựng lại. Tiểu tử này thật đúng là dám nói mà. Dẫm đạp toàn bộ minh giới dưới chân. Phải có dũng khí lớn biết bao mới dám nói như vậy. Có một số lời nói đúng là không thể nói lung tung. Ngẩng đầu lên ba xích có thần minh. Đại năng minh giới là cường giả tiên giới có thể sánh được sao? Đại năng như thần minh như vậy, lời nói phạm vào điều kiêng kỵ ắt sẽ kinh động tới bọn họ, tùy ý đánh xuống một đạo thần phạt. Bất kỳ là ai đều phải bị hủy diệt nát tan thành bụi. Thật sự là người không biết không sợ mà. To gan lớn mật. Long Đế cười lạnh. Đáng tiếc đây không phải là minh giới. Đại năng minh giới vốn cũng không thèm chú ý tới một giới này. Nếu không chỉ riêng một câu nói kia đủ để Chu Hằng vạn kiếp bất phục rồi. Chu Hằng bộc phát toàn bộ khí thế bản thân, đáng tiếc tuy rằng Long Đế bị áp chế lực lượng xuống còn minh tiên đỉnh phong, nhưng tu vi thật của hắn lại là tinh thần vương. Bản thân còn có khí tức đế hoàng của Long tộc, như thế nào cũng không thể bị Tử Diễm Thiên Long áp chế. Tuy nhiên, trong khí thế phát ra toàn bộ, chiến lực của Chu Hằng cũng có tăng lên vài phần, bởi vì trong khí thế của hắn mang vào khí tức của một góc phù văn của Hoặc Thiên kia. Cho dù hiện tại một góc phù văn này hắn đã cho đi. Hai người đại chiến, nhưng chiến lực của song phương đều có phần tăng lên, vẫn là khó phân thắng bại. Long Đế mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dâng lên ý lo lắng. Hắn là tinh thần vương thì nên ở lại minh giới. Ở giới này chẳng những lực lượng của hắn bị áp chế, một thời gian dài còn sẽ làm suy giảm tu vi của hắn. Đây là chế ước của đại đạo thiên địa. Bị tước giảm một chút chính là một chút, nhất thiết phải một lần nữa tu luyện lại, mà không phải trở về lại minh giới là có thể thoáng cái phục hồi như cũ. Hơn nữa ở giới này, linh khí thiên địa vốn đã không đủ để chống đỡ hắn vận dụng thanh long nộ diễm, nên hắn phải cưỡng ép thiêu đốt tu vi bản thân để duy trì, mỗi kéo dài một giây phải tiêu hao một ngày tu vi của hắn. Hắn nhất thiết phải mau chóng xử lý Chu Hằng, nói không chừng, đành phải vận dụng lá bài tẩy. Long Đế là tuyệt đối không muốn dùng tới bước này, bởi vì sử dụng thanh long nộ diễm chỉ làm hắn hao tổn chút tu vi, nhưng nếu như vận dụng lá bài tẩy thì tổn thất đó chính là chân long chi huyết. Tu vi tổn thất còn có thể luyện trở lại, nhưng chân long chi huyết tổn thất chính là mất đi vĩnh viễn. Sở dĩ hắn là trực hệ của Long tộc, cũng chính vì huyết mạch của hắn đủ thuần khiết. Mà cái gọi là thuần khiết này thì sao có thể thi triển ra? Chân long chi huyết. Như Lam Long nữ hoàng cũng chỉ có 3 giọt chân long chi huyết. Trong đó còn bị tổn thất 1 giọt. Thế mà khi nàng bạo phát long uy, chiến lực của nàng có thể tăng vọt lên 2 thần tướng đáng sợ như vậy. Đủ thấy chân long chi huyết quý báu biết nhường nào. Cho dù là Long Đế, có được huyết mạch thanh long tương đối thuần khiết, nhưng hắn cũng chỉ có 100 giọt chân long chi huyết. Tiêu hao 1 giọt đều là tổn thất không thể đo lường. Nếu không phải bất đắc dĩ, quả thực Long Đế không muốn dung tới chiêu này. Nhưng tu vi của Chu Hằng tăng tiến quá nhanh, vượt qua dự tính của hắn. Hơn nữa ngay cả huyết long phù đồ trận đều không có thể xử lý Chu Hằng. Điều này làm cho Long Đế lại lần nữa đoán sai thực lực của Chu Hằng. Hắn làm sao biết Chu Hằng lại có nhiều cửu nguyên hồi linh đan như vậy. Tiêu hao dần hắn sẽ chịu thiệt còn lớn hơn. Long Đế chỉ đành phải chọn con đường hắn tuyệt đối không muốn đi này, thiêu đốt tinh huyết. Trong tinh huyết của Long tộc có ẩn chứa pháp tắc thiên địa,